Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục. Tôi gửi đến chư liệt vị Phật tử gần xa, chúng ta tiếp tục học thực hiện cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là kỳ thứ 5 của cái đợt này, của cái loạt bài mà chúng ta sẽ tu học theo cái tài liệu của cái tập 2, ngón tay chỉ trăng tập 2. Mong rằng những tài liệu này nó đến các vị là một cái cơ hội, một cái duyên cớ để Phật tử gần xa giống như là hâm nóng cái tâm học đạo, hành đạo của mình vậy, để cho nó đừng có nguội lạnh. Mỗi tuần vậy chúng ta có một cái giờ phút tọa đàm học tập về đạo lý. Chúng ta chỉ mong tới cỡ đó thôi, chứ đừng nói cái gì lớn lao lắm. Mình cũng đặt vấn đề là pháp thoại hay là thuyết pháp hay là giảng kinh, nghe nó long trọng lắm mà nó cũng vậy thôi à. Vấn đề là tạo cái duyên cớ mà để chúng ta có cái dịp để nghe, để học, để ôn lại những gì mà ta cần nhớ. Thế thì trong cái đợt này đó, cái dụng ý của tôi gửi gắm đến các Phật tử, những người mà có một số người hỏi tôi là cái vấn đề tu, những cái bước ban đầu tu tập phải học cái gì, phải làm gì, phải tu làm sao, gọi là bài học vỡ lòng. Thì trong ba đợt rồi đó, tôi có ý là gửi cái tư tưởng đó, cái lời hướng dẫn đó nhiều, mà tôi thấy nhiều chứ cũng chưa đủ đâu, còn phải nhắc tới nhắc lui nhiều về cái vấn đề tu học. Thực sự ra thì những điều mà tôi nói trong ba lần qua đó, kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3 đó, nó đánh mạnh về cái điểm mà hướng dẫn cho những người sơ cơ, những người mới học những phương pháp, những cái điều cần yếu của những người bắt đầu tu Phật. Nhưng mà thành thật mà nói, có những người đã học Phật 5 năm, 10 năm, thậm chí là có những vị xuất gia tu hành 30 tới 40 năm, 50 năm. Mà nếu quên những cái điều đó là cũng không thành cái người học đạo được. Đó là cái vấn đề gửi gắm tâm hồn ở nơi cái cõi vô sắc giới, cái cõi siêu hình. Nếu đệ tử Phật mà gửi gắm tâm hồn cõi vô sắc giới, cõi siêu hình, cái cõi mà không bao giờ gặp, không bao giờ thấy, chỉ có tưởng tượng và nghe những cái lời đồn đại truyền khẩu nhảm nhí, không phải là kinh Phật. Gửi gắm tâm hồn mà tin theo quyển hoặc quan đường, Đi sâu hơn nữa nó thành nó mê tín dị đoan, toàn là trong tư tưởng, tự mình đặt ra, tự mình nặng ra, chứ sự thật không có. Cho nên cái bài Cư Trần Lạc Đạo của Sơ Tổ Trúc Lâm Yên Tử, cũng như cái bài Khói Lam Chiều, tôi ước mong rằng là các Phật tử, những người bắt đầu học Phật, nói thành thật mà nói, những người bắt đầu học Phật thì phải nên học, nên nhớ cái đó đã đành. Mà những người đã tu 2, 3, 4, 50 năm cũng cần xét lại. Nếu các vị nghe cái đó mà các vị nghe không vô, hiểu không được, tức là các vị không phải là cái người đệ tử Phật, đệ tử Phật không phải là cái người thực tế học Phật. Nói cách khác là nó sai lạc với đạo Phật. Bởi vì nếu mà nghe những cái bài đó, những giáo lý đó mà các vị không chịu được, không nghe được, không tiếp thu được, có nghĩa là các vị lạc vào cái cõi siêu hình vô sắc giới. Như các vị biết đó, cái cõi gọi là ta bà, nó gây nhiều nguyên nhân đau khổ cho tất cả chúng sinh, đó là cõi ta bà, đó là tam giới, đó là cõi dục, quá nhiều dục vọng, đó là cõi sắc, quá đam mê vật chất, đó là cõi vô sắc, là cái cõi quan đường quyến hoặc ảo tưởng mà có. Ví dụ như mình lại đấng thiêng liêng này, đấng siêu nhân kia, đấng thần thánh nọ, đạo Phật không có cái đó. Đọc lại cái bài Khói Lâm Chiều, đọc lại cái bài Cư Trần Lạc Đạo, các vị sẽ thấy không có cái đó, không cần thiết những cái đó. Thế thì hôm nay tôi gửi đến các vị cái bài thăm thiền thứ hai trong cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng Hai, với cái đầu đề là Khuya. Khuya tức là buổi khuya đó. Các vị Phật tử nghe cái này lấy làm lạ chứ. Học đạo, hành đạo mà mình tu theo đạo Phật để mình mong được giải thoát, được giác ngộ, mà sao trong cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng Hai, cái bài tham thiền thứ hai này lại cái đầu đề là khuya là sao? Cái đầu đề này người ta nghe, người ta tưởng tượng như nó có dính dáng gì với đạo Phật hết, vậy thì làm sao học Phật được? Đây là cũng là một cách mà người Phật tử tại gia cũng như xuất gia cần để ý đấy. Tôi nhớ Lục Tổ Huệ Năng nói, mà tôi nghĩ rằng là có nhiều Phật tử cũng nhớ câu đó rồi, khi tôi nói ra là nhớ liền đó mà. Đó là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề khắp như cầu thô dọc. Nghĩa là cái người học đạo, hành đạo, chứng đạo phải là học đạo, hành đạo, chứng đạo trên cái hiện tượng sự vật ở cõi thế gian này, không rời bỏ thế gian này mà tìm sự giải thoát giác ngộ ở trên cao, ở chỗ xa xôi nào khác. Thế thì cái câu đó nó cũng ăn vô với cái ý tứ của cái bài Khói Lâm Chiều bữa rồi đó. Đừng rời thực tế, đừng buông bỏ cõi đời này mà đi tìm thần, thánh, trời, Phật ở xứ nào khác. Tìm thần, thánh, trời, Phật ở xứ khác là lệch mục tiêu, không trúng giáo lý đạo Phật. Như các vị nhớ đó, cái cõi này gọi là phàm thánh đồng cư độ, nghĩa là phàm cũng là ở đây, mà cõi của chư hiền thánh, kể cả cõi của Phật Thích Ca, của Phật Di Đà cũng ở tại mặt đất này. Cũng trên là chúng ta thấy xanh xanh với một bầu khí quyển bao la vô tận. Ở dưới thì tại cái quả địa cầu của mình á, mình bay có mấy tiếng đồng hồ, mấy chục tiếng đồng hồ là nó giáp vòng đó. Chứ còn thật sự mình bay 1000 giờ, 1000 giờ bay đi một hơi một cũng không có đụng cái ranh giới của cái cõi ta bà đâu. Do vậy mà cái cõi của mình ở đây là nó cùng với cái vũ trụ bao la vô tận đó, nó là một. Cái bìa, cái ranh của cái vũ trụ này thì không có. Và cái thời gian gọi là bắt đầu từ đâu và chấm dứt cái thời gian từ đâu nó cũng không có. Đạo Phật gọi cái đó là vô thủy vô chung. Không gian nó vô tận, thời gian nó vô cùng. Thì cái cõi ta bà, cõi tịnh độ nó cũng là vô thủy vô chung, vô cùng vô cực, không có bắt đầu, không có cuối cùng. Hãy ở đâu vui thì ở đó gọi là tịnh độ, là cực lạc, là niết bàn. Ở chỗ nào mà chúng ta bị khổ, từ khổ ít cho tới khổ vừa vừa tới khổ cùng cực, khổ cùng cực, khổ không chịu nổi, thì đó là địa ngục, đó là ta bà. Chứ ta bà và tịnh độ không có lựa để riêng ra được, nó không có ranh giới. Cho nên gọi, cũng còn gọi cõi đó là cõi phàm thánh đồng cư, gửi gắm tâm hồn ở nơi cảnh giới quyển hoặc xa xôi nào đó, hướng về cái hướng cõi quyển hoặc, hướng về cái cõi mà là trên không trung nào đó, để mà lại mà cầu mà giang mà xin gì đó, là không phải đệ tử Phật. Không có, không có đâu xa hết. Cho nên cõi mình gọi là cõi mình đang ở đây gọi là cõi phàm thánh đồng cư. Thế thì là nhìn một cảnh đêm khuya thôi, chúng ta có thể phát hiện ra một cái chân lý, một cái đầu đề để chúng ta tư duy quán chiếu tu hành thiền định được đó. Một chữ khuya thôi, và một buổi khuya thôi, và một thời điểm của buổi khuya thôi, là một đề tài chúng ta thiền định được đó. Chứ không phải đợi ngay chánh điện, cũng phải đợi ngay thiền đường, thiền viện hay chùa chiền gì hết đó. Ở trong một cái thất nhỏ, hoặc là ở trong một cái chòi tranh, cái túp lều nào đó, ở dưới một đêm khuya nào đó, chúng ta có thể nhìn trăng, hoặc là không trăng thì chúng ta có thể nhìn sao trời. Rồi chúng ta nghe tiếng chó sủa, hoặc là tiếng gà gáy, hoặc tiếng chim kêu, hoặc là tiếng dế rang là rỉ rả, và mọi cảnh xung quanh đều có thể, nếu ta biết tư duy tới cái quán chiếu, nếu tâm ta mà có an lành, có nhẹ nhàng, thì chúng ta sẽ lắng nghe được hết, thấy nghe được hết, và nó gợi cho ta một cái niệm, một cái tâm tưởng hết sức an lành, thanh thoát, nhẹ nhàng. Thì lúc đó bất cứ là ta ngồi, hay là ta nằm, hay là ta làm cái gì ở trong một điểm, một thời điểm khuya khoắt đó, một canh khuya đó, một buổi khuya đó, đều là một cái đề tài, một cái duyên cớ để ta thiền định, ta tư duy, ta quán chiếu. Tôi nói này và tự để ý, ở trên cõi đời này á, có người ở trong cái hoàn cảnh quá nhiều ưu tư, quá nhiều lo lắng, quá nhiều suy nghĩ trong cái việc là tiền tài, sắc dục, danh lợi trong cuộc sống. Đó là những người lo hướng thượng, Còn có những người không được cái may mắn, không phải lo tiền tài, không phải lo sắc dục, không phải lo danh lợi, mà lo cơm, lo áo, lo gạo, lo tiền. Chẳng hạn như nghèo mà lại có con đông quá, ăn buổi mai không dành dụm được buổi chiều, lo buổi chiều là buổi sáng ngày sau thấy quá khó khăn. Thế thì nếu mà ở trong cái hoàn cảnh như vậy đó, có khi ta ở với cái gầm trời vậy 30-40 năm mà chúng ta không có thấy được trời đó nha. Ở với gầm trời 30-40 năm, bao nhiêu là lần trăng, bao nhiêu sao thì vĩnh viễn trên trời rồi, trăng thì có nửa tháng thấy, nửa tháng không. Vậy mà có khi có người không bao giờ thấy trời, cũng không bao giờ thấy trăng, cũng không thấy sao, mà chỉ thấy có cái cơm áo gạo tiền, lo làm sao cho cái đám con của mình nó được đầy đủ, nó được no ấm, mà lo quá mệt, cho nên không có thời giờ để ngó trăng để làm gì, không có thời giờ để ngó lên sao, để ngó lên trời để nhìn sao. Thậm chí là có những cái bông hoa đẹp đi trên con đường của trên đường đi đó, cái bằng cỏ nổi qua đồng nó cũng có nhiều cái cỏ đẹp, cái cây đẹp, cái bông hoa đẹp. Vậy mà cái người quá cực khổ, quá ưu tư, quá sầu muộn đó, không bao giờ thấy cái bông hoa đẹp, không bao giờ thấy cái cây đẹp, cái cành lá gì đẹp hết, không thấy gì hết. Bởi vì sao? Là gì á, chỉ lo cơm áo gạo tiền cho con, cho chồng hoặc là cho vợ gì đó ha, lo quá ưu tư sầu muộn, thành ra cái cảnh trần gian không thấy, trăng sao không thấy, ở trên trời vậy đó, ở trên đầu mình vậy đó mà mình không thấy. Cho nên là cái đầu đề của cái bài khuya này đó, các vị để ý đọc nghe, các vị thấy nó có cái ngộ của những người học đạo. Thí dụ như tôi về, tôi thấy khuya mà không có đêm nào tôi không thấy trăng, kể cả ban ngày tôi cũng còn thấy trăng được cơ mà, còn không có đêm nào là không có thấy sao. Nhìn trời, nhìn trăng, nhìn sao, nhìn cỏ cây hoa lá, nhìn mọi vật đều là một cái đối tượng tham thiền của mình đó. Rồi tôi còn nói thêm cái này nữa, các vị cũng lạ lùng lắm. Nếu mà nam nữ mà tuổi trẻ mà cha mẹ được sinh ra ở thành phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, hay là nói chung là các thành phố lớn mà ở trên những cái nhà sang trọng, nhà lầu rồi đó, ở giữa trung tâm thành phố đó, có những cái em nhỏ đó 18-20 tuổi rồi mà nhiều khi nó chưa thấy trăng lần nào cũng có, chưa thấy trời, chưa càng không thấy được sao, và cũng chẳng biết trên trời có những cái thứ sao gì, nó ở hướng nào nữa. Tên đó thì không biết đã đặt rồi, bởi vì mình không phải là nhà thiên văn học, cho nên là cái tên sao, cái tên khoa học của những nhà thiên văn học, họ biết, họ đặt tên. Đúng ra là sao là không có cái nào có tên hết đó, nhưng mà người ta đặt tên ra. Nào là sao Bắt Đẩu, nào là sao Hôm, nào là sao Mai, nào là sao Diêm Dương, nào là sao Kim, sao Mộc, sao Thủy, sao Quả, sao Thổ. Cái đó là thuộc về thiên văn, người ta tự đặt, ta đặt ra để người ta nghiên cứu. Còn như thường thường là ít ra mình cũng biết cái sao Cửu Diệu, cái sao Thất Tinh, sao Hôm, sao Mai. Thí dụ như cỡ như tôi về, tôi thấy cái đó tôi biết. Tôi nhìn trời bữa nào, mùa nào tôi thấy sao Cửu Diệu nó nằm đâu, mùa nào, tháng nào sao Cửu Diệu, giờ nào nó nằm đâu, cái đó mình có thể biết được. Sao Thất Tinh mình có thể thấy được, biết được. Nhưng mà có những em tuổi trẻ 18-20 tuổi rồi mà chưa bao giờ là thấy trăng sao, là tại vì nó vui quá. Cha mẹ sinh ra từ thành phố lớn, mà thành phố lớn thì điện ngày cũng như đêm, nó chỉ lo chơi, chạy đua xe, rồi đi vô karaoke, rồi vô những cái chỗ hí trường rạp hát bằng đêm, nó vô chỗ đó không, nó làm gì thấy sao. mà một mặt trăng trên trời mình so với cả hàng hàng hàng trăm ngàn hàng triệu triệu ngọn ngọn đèn đẹp đẽ này thì nó nhìn tăng chi. Cho nên ở thành phố mà nếu mà nói nghe nó kỳ ha, thật sự vô phước. Nếu vô phước mà những đứa con mà nó ham ăn ham chơi, ham kiểu vui đùa của phàm phu tục tử của thế gian, là có đứa 15, 20, thậm chí 30 tuổi mà nó không thấy trời là gì, nó không thấy trăng là gì hết đó. Nó chỉ thấy karaoke, nó chỉ thấy hí trường rạp hát, nó chỉ thấy đi ca tân nhạc cổ nhạc, nó chỉ thấy quán rượu bia ôm hoặc không ôm, cà phê ôm hoặc không ôm, chứ nó không thấy trời trăng. Cái đó có thật. Ngược lại những người lớn tuổi mà có học Phật rồi đó, thì ban đêm có thể lên cái sân thượng mình nhìn thấy trăng nhưng mà rất khó thấy. Trên tầng gì chứ sao không phải là dễ thấy. Những người quá giàu có, những quá sung sướng ở thành phố lớn không hề thấy được trăng. Cho nên cái chữ khuya mà đối với các cái môi trường hoàn cảnh như vừa nói đó ha, thì ta không biết khuya là gì. Bởi vì ta đi coi hát, ta đi khiêu vũ, rồi ta đi nhậu, rồi ta đi coi karaoke vân vân, thì 11, 12 giờ về rồi nó mệt quá, nó ngủ rồi, thì đâu có thời giờ mà nhìn trăng. Cho nên cái chữ khuya, chữ trăng là đối với những cái môi trường hoàn cảnh mà quá sung sướng, giống như gọi là Bắc Cô Lô Châu đó. Người ở Bắc Cô Lô Châu theo kinh nói đó mà, là sung sướng quá, cho nên chẳng biết Phật là gì. Càng không có vụ thấy trời, thấy tăng chi. Cho nên cái chữ khuya này đó, là có người ta lấy làm lạ, ủa sao lấy chữ khuya không vậy, mà cũng là một cái vấn đề để nhắc nhở tu hành là sao? Là vậy đó. Chữ khuya đối với thành phần nào đó coi như không có, không biết. Nhưng mà ngược lại, ví dụ như tôi thì chữ khuya này nó quan trọng lắm. Do vậy mà tôi làm cái bài trăng khuya này đó là cái hồi 2 giờ khuya ngày 5 tháng 1 năm 2010. Làm cái bài này hồi 2 giờ khuya. Tôi để cái đầu đề là khuya. Mà đầu đề này là tôi dụng ý tôi để vậy đó, để nhắc nhở rằng các người đệ tử Phật có môi trường hoàn cảnh tốt phải tập nhìn thấy cho được trăng. Nhìn thấy cho được, phải biết cho được buổi khuya, trời đêm. Đó là một cái đối tượng tu thiền đó. Chứ còn không phải ai cũng có biết cái buổi khuya. Khuya đối với ta không có. Karaoke, ăn cháo gà, cháo vịt, về tới nhà 1-2 giờ rồi còn biết cái gì nữa là trời với trăng, là với khuya. Về là ngã lăn ra mà ngủ mà còn không đủ giờ thì khuya làm gì có. Ở đây có đầu đề khuya này. Tôi đọc cái đầu đề cái bài tăng khuya này. Cho sủa ai kìa hay sủa trăng, đêm thâu khuya khoắt có ai chăng, ngàn sao lấp lánh trời xanh xanh thẳm, cấm cuối làm thơ được mấy chàng. Tôi làm bốn câu đó hồi 2 giờ khuya đó. Có những người bố 3-4-50 tuổi như tôi vừa nói đó, những trẻ nhỏ mà nó hạnh phúc quá, cha mẹ giàu có ở thành phố Sài Gòn, có khi nó tới mấy chục tuổi mình nó không có nghe chó sủa, nó không có nghe gà gái. Bởi vì nó nghe tên là nhạc, ca cổ, tân cổ, giao duyên, dọn cổ, rồi kịch, rồi karaoke. Thì nó làm gì, nó nghe chó sủa. Chó sủa đối với nó không có thích thú gì cái tuổi trẻ đó đó. Trăng này nó không thấy rồi, như nó nãy giờ đó. Hàng vạn vạn ngọn đèn mà đủ màu sắc chớp chớp thì nó giờ nó tìm trăng chi. Lên trên lầu thứ 15-30 đợi giờ thì thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội nó có những cái tòa cao ốc mà tới 20-30 thước hai ba chục tầng rồi đó, mà nó lên trên cao ốc nó cũng không thấy trăng nữa. Bởi vì nó không có nhận chi, cái đầu nó, cái ốc của nó tưởng tượng toàn là những cái ca tân nhạc, cổ nhạc, giao duyên, rồi nhậu nhẹt, rồi ăn uống, rồi dòm giữa người nam và người nữ, rồi hả hê ngoả nguê với cái dục vọng mà trong đạo Phật gọi là có dục đó, nó đầy dục vọng. Thì nó nhìn tăng nhìn sao trên trời để làm gì, không có nhìn. Ngược lại cái người mà học đạo hành đạo đó, người ta ta nghe chó sủa, chó sủa ai kìa hay sủa trăng. Cái câu này á đến nhắc với mọi người rằng là nếu mà mình ở trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh mà nó không có tịch tỉnh, cô liêu, nó vắng vẻ, thì người đó không có thảnh thơi, không có an nhàn được. Mà không thảnh thơi, không an nhàn được thì không bao giờ thấy được trăng, không bao giờ nghe được tiếng chó sủa, không bao giờ biết được sao là cái gì. Chỉ có để dành tiền vậy, khi nào lớn tuổi rồi sợ quá, sợ bệnh, sợ hoạn, sợ chết, thì để dành tiền đi nhờ mấy ông thầy, nhớ các chùa cúng sao. Cái đó xài dữ tận rồi. Sao trên trời không có cái ông nào đi ăn mấy cái dĩa chuối bánh bậy bạ vậy để đi phù hộ cho người ta được mạnh giỏi. Lớn lên rồi không biết gì trên, cái rồi để tiền, dành tiền để đi cúng sao. Còn trong khi sao trên trời đó, nó nhìn sao để cho cái tâm mình thật là an lành, thật là nhẹ nhàng, thật là giải thoát. Và mình có thể viễn ly được những điều tội lỗi sai quấy của thân, của miệng, của ý. Thì mình lại không nhìn thấy, mình không học tập. Mình để tiền rồi mình đi cúng sao. Cái đó không được. Cái đó không phải đạo Phật. Cho nên tôi nói tới đây có những người là đi cúng sao cũng không chịu, không bằng lòng tôi. Rồi những cái người mà lãnh đám cúng sao để có lợi đó mà nghe cũng không bằng lòng tôi. Tuy nhiên nội một chữ sao thôi, nó cũng có là cái đề tài vậy đó. Cho sổ ai kìa hãy sổ trắng. Đêm khuya, đêm thâu khuya khoắt, có ai chăng? Nghe cái tiếng của côn trùng, nghe cái tiếng chim. Ở trong kinh A Di Đà nói mà những cái chúng sanh mà ở cõi cực lạc mà nghe tiếng chim mà nó nói, tiếng chim nó kêu mà nó thành ra cái tiếng thuyết pháp. Như là chim nó nói ra là cái pháp ngũ căn, nó nói là cái pháp ngũ lực, pháp thất bồ đề, cái pháp bát chánh đạo từ nơi cái tiếng chim, từ nơi cái tiếng dế, từ nơi cái tiếng gió thoảng, từ nơi cái tiếng của cái cây khua, nó thành tiếng pháp. Cái đó không phải đợi qua Tây Phương Cực Lạc các vị mới có nghe cái đó đâu. Các vị chờ qua cái cõi Tây Phương Cực Lạc phía mặt trời lặn mà để nghe được cái tiếng chim, tiếng gió, tiếng cây khua, nó thành tiếng pháp đó, không có đâu. Mà các vị biết nghe là các vị biết nghe, nghe ở cõi này nè, cõi phàm thánh đồng cư này nè, cái chỗ các vị ở đó. Cho nên là cái người mà có ý chí tu á, thì làm ăn tuổi trẻ ta ở thành phố, nhưng mà người mà lớn tuổi rồi, người ta không còn cái vui của cái dục vọng của thành phố nữa, người ta tìm ở cái cảnh núi, cảnh rừng, cảnh đồi, cảnh suối, người ta làm cái am thanh cảnh vắng, ta ở ta tu là cái ý vậy đó. Chỉ có ở chỗ am thanh cảnh vắng, ở chỗ núi, chỗ đồi, chỗ vắng vẻ xa thưa thớt nhà cửa, mới là có cơ hội nghe được cái tiếng chó sủa ai kìa. Và người ta tưởng tượng rằng chó nó sủa trăng, chứ thiệt ra chó nó cũng chẳng sủa trăng làm gì. Nó sủa cái gì đó, nó sủa ai đó, có cái sào sạc nào đó, cái ịt đuôi nào đó, rồi nó nghe rồi nó sủa vậy, chứ nó đâu có sủa trăng. Nhưng mà người ta nghe, ta tưởng tượng, người ta ở xa xa, ta nghe, ta thấy dường như nó sủa trăng. Ban đêm người ta đâu có thấy người, thấy vật, mà nghe tiếng chó. Mà trăng thì dằn dặc ở trên trời. Cho nên là đối với nhà mà người tâm hồn yên tĩnh đó, người ta nghe, người ta nói chó sủa ai kìa, hay là nó sổ trăng chăng? Đêm thâu khuya khoắt có ai chăng? Ai đi đêm thâu khuya khoắt này mà chó sủa như thế? Mà nếu không có người đi, không có sự vận động gì đó của người thì vậy thì chó sủa trăng chăng? Ở trong lúc đêm thâu khuya khoắt. Thì nói cái câu này đó là để nhắc nhở rằng là cái người học đạo, hành đạo, tu theo đạo Phật, cái buổi trời khuya nó có một cái giá trị, nó có một giá trị quý báu khác hơn người thường. Người thường mà nhất là tuổi trẻ như tôi nói nãy đó, nó làm gì nó biết được cái khuya. Tuổi trẻ ở thành phố, những thành phố lớn không bao giờ biết được cái khuya. Bởi vì nó đi chơi, tuổi trẻ đi chơi tới bây giờ thì nhà nước ra lệnh tới 12 giờ đêm, ban đầu ra lệnh tới 11 giờ đêm là các rạp hát, tất cả những cái sinh hoạt về vui chơi là phải nghỉ. Nhưng mà bây giờ tăng lên là bởi vì là sự đòi hỏi của khách quốc tế, sự đòi hỏi của khách Việt Nam, những người ta làm ăn lớn đó mà, người ta đòi hỏi mà, rồi nhà nước cũng phải chịu thôi. Giờ hình như là cho tới 12 giờ, rồi lần lần chừng cho tới 1 giờ cũng có. Bởi vì chừng nào mà ta chịu hết nổi là ta về, mình phải chịu, mình cho tới đó thôi. Chắc không người ta đi ngoài đường, người ta ăn, ta chơi, ta quậy quậy, chẳng lẽ bắt hết người ta sao? Cho nên là nhà nước nhiều khi cũng phải chịu vậy, chứ không phải muốn vậy, nhưng mà phải chịu. Cho nên là đi về mệt quá rồi, chơi nhiều mệt quá rồi, ăn nhậu nhiều mệt quá rồi, không bao giờ thấy cái khuya là cái gì. Và cũng không có thời giờ để nghe tiếng chó sủa, tiếng gà gái, càng không có nghe được cái tiếng của tiếng dế, tiếng giặc sành, tiếng chim dịch kêu đêm, không nghe. Mà cái người tu hành ta nghe đấy. Cho sửa ai kìa, hãy sửa trăng đêm thâu khuya khoắt. Đêm thâu khuya khoắt, có ai chăng? Ngàn sao lấp lánh trời xanh thẳm. Đấy. Nhìn mà thấy sao là không phải là một chuyện dễ đâu. 30, 40 tuổi, 50 tuổi mà ở cảnh thị thành, không hề thấy sao. Thế nên tôi nói là các vị lớn tuổi rồi nào ở thị thành á, các vị nhìn cái sao chín nút đó ta gọi là sao cửu diệu đó nha. Còn có cái sao bảy nút mà nó gần như cái móc cửa mà của những nhà xây dựng ta mua, ta làm cái móc cửa đó, nó giống cái móc đó đó, cái hình cái móc đó đó là cái sao đó bảy nút, ta gọi là thất tinh, cửu diệu thất tinh. Trong cái bài tụng cúng sao người ta có dùng cái từ đó, có sao cửu diệu thất tinh. Sao rua thì là có chín nút, tụng ta gọi là sao rua. Rồi cũng có người ta nói trại ra, ta nói sao vua. Mà sao vua hay là sao rua thật ra cũng chẳng có cái tên nào là trúng cả. Nhưng mà tục gọi vậy. Rồi người nào hiểu kiểu nào đó là nói kiểu nấy, người nói sao vua cũng được, người nói sao rua cũng được. Rồi còn chín nút rồi thì trong sách vở ta gọi là sao cửu diệu cũng được. Nhìn cái sao kia bảy nút nó một chòm như vậy thì gọi là thất tinh cũng được. Rồi còn các cái sao khác là đầu hôm nó mọc thì gọi là sao hôm. Mà giấc khuya mọc sớm, 3-4 giờ sớm rồi hồi lúc mà Phật sắp thành đạo rồi sao, sao mai mới mọc đó thì gọi đó là sao mai. Thế vậy đó, cái đó là do người ta đặt ra, chứ thật sự sao không có sao nào có tên hết đó. Rồi người ta đặt ra sao kim, sao mộc, sao thủy, sao quả, sao thổ. Các vị cũng sao đó, là sao kim, sao mộc, thủy, quả, thổ đó. Thí dụ như sao thổ tú. Sao thổ tú đó là sao thổ đó. Thổ tú năm vị sửa sang, 19 tây hướng đang đàn quỳnh cân đó. Ai sao thổ tú đó thì cúng là đốt 5 ngọn đèn. Ngày 19 dòng bàn về hướng tây giúp bà dị giấy vàng đó là sao, đó là sao thổ tú, tức là sao thổ đó. Khoa học giờ ta cũng có đặt sao thổ nữa. Rồi sao kim tinh tức là sao thái bạch đó, Thầy Bạch Tám Cậu rõ ràng Tây Phương Bạch chỉ là rằng chẳng sai là ai mà sao Thái Bạch đó là tám cái ngọn đèn, cúng bằng tám ngọn đèn tiêu biểu cho sao Thái Bạch. Nhất bà dì dưới trắng, dòng bàn dì hướng Tây, ngày rằm cúng, đó là gọi là sao kim. Rồi ai sao Mộc Đức á, Mộc Đức 20 đèn thầy 25 đông rài bà dì thân chỉ, ai là sao Mộc Đức á thì phải cúng bằng 25 ngọn đèn, đó là sao Mộc đấy. Mộc Đức 25 đèn thầy 25 dòng bàn dì hướng Đông với bà dì dưới xanh đó. Thế thì là trong cái sao, những cái sao trên trời đó, người xưa ở Trung Quốc thì đã đặt tên kim, kim mộc thủy hỏa thổ rồi. Bây giờ khoa học ta cũng dựa vào cái tên kim mộc thủy hỏa thổ đó mà ta đặt ra. Giờ ta đi nghiên cứu tới hỏa tinh ha. Giờ ta đi, hiện giờ là phi thuyền đi vòng vòng vòng theo theo mộc tinh rồi. Lần lần là phi thuyền không gian đi nghiên cứu tới kim tinh, tới thổ tinh, tới thủy tinh, tới hỏa tinh, nghĩa là dài, dài trong vũ trụ. Ngoài ra nữa còn cái sao ta gọi là nhị thập bát tú, là giác, can, đê, phòng, tâm, vĩ, cơ, đẩu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích, khuê, lâu, vị, mão, tất, chủy, sâm, tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trương, dực, chẩn. Đó, ta gọi là nhị thập bát tú. 28 cái tên đó. Hồi xưa Khương Thượng Tử Nha lập cái đài mà cầu gió đông phong cho chỗ Du đó, Khổng Minh cũng bày ra dàn giá cái đó để gạt chỗ Du chơi, chứ thật sự ra không có cái sao gì thập bát tú nào ủng hộ ổng hết. Chẳng qua là ông thiên văn, chẳng qua là ông giỏi, ông đoán biết cái ngày đó là có gió đông. Ông lập cái đài, ông đặt có vị thập bát tú, cửu diệu thất tinh, rồi ông lên đó ông làm lễ thì kia nọ, tới ngày đó gió phất đông phong qua rồi thì ông chạy ông trốn. Nên là không mình bày đặt, đó là chuyện người ta viết là bày đặt vậy đó. Chứ không có sao mà có tên vị thập bát tú, cửu diệu thất tinh gì hết á. Tự người ta đặt ra. Thành ra cái chữ sao mà nói đây đó, ngàn sao lấp lánh trời xanh thẳm đó. Ở đây là mình nhìn sao để mình thấy cái vũ trụ nó là vậy. Mà để nói lên rằng là cái người mà không có cái môi trường hoàn cảnh tịch tỉnh, thanh tịnh thì không bao giờ thấy được trời xanh, không bao giờ thấy được trăng, không bao giờ thấy được sao. Mà đây mình thấy được ngàn sao lấp lánh trời xanh thẳm, có nghĩa là người này có ở sống trong cái môi trường tịch tỉnh, an lành, tâm hồn thanh tịnh, nhẹ nhàng mới có cơ hội nhìn thấy ngàn sao lấp lánh, mới thấy trời xanh đậm, chứ không phải ai cũng thấy. Cho nên cái bài mà nói lên một cái từ khuya thôi, là cố là gợi cho người đệ tử Phật phải tạo cho mình có một cái môi trường, một cái hoàn cảnh tịch tỉnh, mà có tịch tỉnh mới có an lành. Cho nên là có lần tôi cũng có làm bài thơ ít bữa, có lẽ là các vị cũng nghe đó, nhưng mà bây giờ thì tôi không nhớ rõ lắm. Tôi nói là cái người tu hành là cần có đây này nha. Vui thú cô liêu vui lặng lẽ, vui thú cô liêu vui lặng lẽ, vui xuân vui tết lẫn vui hè, tâm vui ngoại cảnh buồn sao được, nhạc trỗi ngày đêm tí tỉ te. Cái bài đó là tôi hòa dẫn của cái bài thiền sư Diên Thức Tự Trào. Cái này hình như hôm tôi có nói lần rồi đó, nhưng mà nói một lần không phải là, rồi nói lần thứ hai cũng phải là dư, thậm chí nói lần thứ 100 cũng chưa phải là dư. Mà các vị, nếu mà các vị học đạo quen rồi cũng vậy đó, mình học kinh mình không phải mình học qua một lần mình gọi là rồi, không được. Không phải học vậy, học đạo không phải học vậy. Cái mà tôi nói nãy giờ các vị đây là cái tôi học 50-60 năm rồi đó. Bây giờ tôi ngồi ra, tôi moi cái đó ra, mà tôi lấy làm cái đề tài để mà tư duy, để quán chiếu, để mà tu thiền. Cho nên thời gian tôi giảng ở chùa Vĩnh Nghiêm mấy chục năm trước đó, mà có những vị người ta nói tôi nghe tôi buồn trong bụng cái sức mà mình nói không có được. Chẳng hạn như là có Phật tử ta đi nghe 5-7 năm rồi mà ta vẫn đi nghe hoài. Rồi ta rủ bạn bè, chị đi nghe, anh đi nghe. Rồi có người ta nói, ôi cái đó, kinh đó tôi nghe rồi. Cái bài giảng đó tôi nghe rồi, hoặc là cái bộ kinh đó tôi nghe rồi. Tôi nghe nói cái đó trong bụng tôi biết rằng là không biết học. Tôi học năm nay là hơn 60 năm nè. Mà không có cái nào tôi gọi là rồi hết trơn. Sao rồi được? Giống như mình ăn cơm vậy. Ăn rồi nó tiêu cái đó rồi nó đói rồi mới ăn nữa chứ. Uống nước cũng vậy. Uống nước rồi nó khác cái lúc đó, lấy nước uống rồi thì nó khác nữa, mình phải uống nữa chứ. Cho nên cái kinh điển mà mình học đây, mình đừng có nói rồi. Mình cứ mình học cho nó quân tập vô trong tâm hồn mình à. Mà khi mà nó quân tập trong tâm hồn mình rồi đó, là mình nghe cái gì cũng thành kinh điển, thấy cái gì cũng thành kinh điển, ngửi cái gì cũng thành kinh điển, nếm cái gì, xúc cái gì, biết cái gì đều nó thành ra kinh điển. Nó nhắc nhở mình về thân nghiệp, về khẩu nghiệp, về ý nghiệp. Nó biểu lộ ra trong mọi cái hành động, đi đứng nằm ngồi nói đến động tĩnh, mà mình hạn chế được những cái sai trái rất nhiều. Thậm chí là nó thâm nhiễm mà thật sâu rồi đó, là nó không còn làm tội lỗi của thân, của miệng, của ý nữa. Chừng đó rồi mình mới gọi là rồi. Chừng đó là trong kinh điển người ta gọi là sở tác giai biện cụ chư Phật pháp. Mình làm rồi đó, xong rồi đó, có nghĩa là thân khẩu ý của mình hoàn toàn thanh tịnh, không có bị vô minh phiền não nó tác động, nó hoành hành nữa. Mình ra khỏi cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc rồi thì mới gọi là rồi. Chứ còn học đạo không có rồi, hành đạo không có rồi. Còn như tôi vậy thì tôi chưa bao giờ tôi dám nói với các vị là tôi tu rồi đâu nha. Tôi còn phải tu nữa và tu mãi, tu cho tới ngày chết. Mà tôi cũng có thể nói với các vị tôi chưa rồi. Tôi nói thẳng với tôi, giấu giếm vậy đó, tôi có nói gạt các vị chi. Cái ngày tôi chết tôi chưa rồi. Bởi vì hiện giờ đó tôi nhẹ được cái tư hoặc với kiến hoặc. Tôi nhẹ được rất nhiều. Nhưng mà cái trần sa hoặc bây giờ các vị hỏi tôi sao? Tôi còn bị cái trần sa hoặc nhiều lắm đó. Phải cải tạo hoài, phải sửa hoài, phải gột rửa hàng ngày thôi. Chứ không mình bị cái trần sa hoặc dữ lắm. Mà còn trần sa hoặc thì chưa gọi là sở tác dài biển cụ chi Phật pháp được. Chưa gọi là mình cái việc làm đã xong. Chưa gọi là mình làm đủ các cái pháp của Phật, các cái điều mà Phật muốn dạy cho mình. Mà trần sa hoặc là gì? Khi mà nói tới trần sa hoặc là các vị phải ôn lại cái kiến hoặc và tư hoặc nha. Nó có ba cái thứ sai lầm mà nó làm cho chúng sanh là chúng sanh, nó làm cho chúng sanh không thành Phật, là do ba cái thứ sai lầm. Sai lầm nặng nhất là tư hoặc, sai lầm nhẹ nhẹ hơn là kiến hoặc, cái sai lầm nhẹ hơn nữa là trần sa hoặc. Tư hoặc, kiến hoặc, trần sa hoặc là ba cái thứ đó là nguyên nhân mà nó neo các vị chìm đắm ở trong từ ở dưới biển, mà hoặc là nó neo chìm sát đáy biển, hoặc là nó neo các vị lừng lững giữa cái khoảng nước sâu của biển, mà nó làm cho mình không trồi lên nước biển được. Và các vị nào mà mạnh mẽ lắm là trường trồi lên khỏi mặt nước biển thở được, mà vẫn còn phải ngâm mình ở dưới cái nước biển dục vọng, là do ba cái thứ hoặc đó. Ba cái thứ hoặc tức là chỉ hoặc có nghĩa là sai lầm, là sai lầm là tội lỗi đó. Thì chúng ta mà không ra khỏi được, không thành Phật được, Việc làm cho chúng ta chưa bao giờ tự hào là mình làm xong được là do ba cái thứ hoặc đó. Mà cái hoặc mà nhẹ nhất là trần sa hoặc, mà mình bỏ còn không nổi, bỏ còn phải phải cực khổ lắm, phải luôn luôn là phải giữ gìn chánh niệm, chứ lơi chánh niệm, lơi cảnh giác chánh niệm là trần sa hoặc nó vào liền. Cho nên là các vị mà đi nghe có một vài chục lần pháp, một vài ba ông thầy nói rỉ rả năm ba chục cùng băng cassette vậy mà có nói tôi học rồi đó, là cái đó nghe đáng tội nghiệp đó nha. Không có rồi được. Tôi thì tôi mới làm bài thơ để nhắc nhở tôi rằng là tôi năm nay là 62 năm học đạo hành đạo. Nhưng mà kỳ thật là không phải 62 năm mà là 65 năm, là 64 năm rồi. Tôi hồi 18, 19 tuổi tôi đã vào chùa rồi. Nhưng mà những lúc mà vào chùa đó, tôi công phu đánh trống thuộc lòng tụng niệm giỏi lắm. Nhưng mà lúc đó chưa được gọi là một vị nhà sư. Bởi vì lúc đó mình chưa có thọ cái giới, mình mới có thọ cái giới, tam quy ngũ giới mà mình thuộc kinh cỡ nào đi nữa cũng chưa được gọi là cái tuổi thọ, cái tuổi đạo. Mình vào chùa 1, 2 năm, 3 năm gì đó tùy theo cái hoàn cảnh của mình, rồi mình mới được thọ cái giới sa di. Thọ tức là lãnh thọ đó, tức là mình hứa mình giữ, mình tu tập giữ gìn các cái điều răn cấm. Mà thầy sa di là phải giữ mười giới người được gọi là thầy sa di. Mà được gọi là thầy sa di á mà chưa phải là chưa thọ giới đại giới, đại giới tức là tỳ kheo giới đó. Chưa thọ tỳ kheo giới là chưa được kể một tuổi. Chừng nào thọ đại giới, thọ tỳ kheo giới thì kể từ đó là mỗi một mùa hạ vậy đó là kể là một tuổi, một tuổi hạ. Giống như đợi giờ ở Việt Nam người ta cái đảng cộng sản lãnh đạo đó, thì cái người nào mà vô đảng một năm thì là một tuổi đảng, mà những vị mà 60 tuổi đảng là những gì coi như là người ta vào đảng hội ta còn nhỏ xíu, thì cái đó là tuổi đảng. Còn đạo Phật là tuổi hạ, thì mình thì kheo mới được tuổi hạ. Mà tuổi hạ của tôi năm nay là tính theo giấy tờ đó nha. Còn cái chuyện mà mình tốt cỡ nào hay không tốt cỡ nào là chuyện riêng của mọi người à. Mà thọ giới đó tới giờ là 62 năm. Bây giờ đây tôi đọc cái bài thơ đây là để tôi kỷ niệm cái năm nay đây nè. Tôi gửi các vị cái loạt bài mà ngón tay chỉ trăng này nè, là tôi kỷ niệm tôi đúng 83 tuổi đời mà 62 tuổi đạo, tức là 62 tuổi đảng đó. Nhưng mà đảng này là đảng Phật Thích Ca chứ đảng cộng sản thì chưa, không có tuổi đạo trời. Bây giờ tôi đọc cái bài này, cái bài du, cái đầu đề là du xuân. Du xuân tức là đi chơi mùa xuân. Thì cái Tết Canh Dần này đó là ngày mùng 1 đó là tôi đi rừng. Tôi đi chơi rừng chứ tôi không có chơi ở vũ trường hay là karaoke hay là cà phê nhạc hay cà phê gì, không có. Đi chơi rừng. Cho nên cái đồ đề này là du xuân. Kỷ niệm năm vừa đúng 83 tuổi đời và 62 tuổi đạo. Để vừa đi chơi ngoài rừng thì vừa nghiệm để mà kỷ niệm đánh dấu cái năm Canh Dần đó là qua bài thơ này đây. Xuân đến Canh Dần một tháng giêng, 83 đông chẳng sống tùy duyên. Bao năm hành đạo, bao thu hành đạo, bao niên học, hạ điểm từng năm sau cộng hai. Bài thơ này tôi làm nó có cái ý rồi, các Phật tử mà nếu mà nghe này có cái ý cũng là hơi khó làm đấy, cũng phải là có đầu tư á. Cho nên tôi nói là đầu tư cũng là cách tu, làm thơ cũng là cách tu. Làm thơ mà thơ thiền có thơ đạo đó, là mình phải đầu tư dữ lắm mình mới làm ra được một bài thơ. Chứ không phải khi không nó có bài thơ cho mình. Mà mình phải đầu tư bằng trí tuệ. Cho nên bài thơ này các vị nghe để ý cho kỹ rồi, nó có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông nè. Như vậy là 80 mùa xuân, 80 mùa hạ, 83 mùa xuân, 83 mùa thu, 83 mùa hạ, 83 mùa đông. Thì tôi được 83 tuổi. Cho nên cái bài thơ này nó có 4 mùa, 4 câu nó có 4 mùa. Câu thứ nhất là xuân đến canh dần mộc tháng giêng. Tức là tôi đi rừng, hôm nay là buổi sáng, 8 giờ sáng, 7 giờ rưỡi, 8 giờ đó, sáng là lót lòng bỏ bụng chút rồi cái thầy trò, 4 năm thầy trò vậy đã kéo đi rừng. Kéo đi rừng đem giống ra ngoài rừng rồi đem nước rồi ra rừng rồi ngồi chơi, rồi nhớ câu kinh nào, bài thơ nào, câu đạo nào nói bài thơ nấy, câu kinh nào nói câu kinh nấy, chơi ngoài rừng á. Để kỷ niệm là xuân đến năm canh dần ngày mùng 1 tháng giêng. Câu thứ nhất nói về mùa xuân và nói cái hoạt động của mùa xuân và thời gian là năm canh dần. Xuân đến canh dần 1 tháng giêng, tám ba đông chẳng sống tùy duyên. Tám ba đông cũng là 83 năm. Mùa xuân là một năm thì mùa đông, trọn mùa đông, chẳng mùa đông, tức là trọn mùa đông. Thì mùa đông cũng làm trọn mùa đông rồi thì cũng được một tuổi một năm. Tam ba đông chẳng sống tùy duyên. Sống tùy duyên nó giống như là tổ Trúc Lâm gọi là cư trần lạc đạo thả tùy duyên. Sống đời vui đạo, ở đời vui đạo sống tùy duyên. Tùy duyên, họ thấy đói thì ăn, mệt ngủ liền. Giải thoát trong ta đừng kiếm nữa, vẫn dưng tâm cảnh khỏi tu thiền. Đó là cái tùy duyên của Trần Nhân Tông Trúc Lâm Yên Tử. Còn tôi cũng có sống tùy duyên. Sống tùy duyên là hồi nhỏ tôi có đi học cái trường học mà không có tên. Tôi có làm một bài thơ trường học không tên, thì sau này nếu các vị có cái con thơ chỉ tăng đó, thì có những lúc mình làm giống như tự tạo, có những lúc mình vui vui mình làm giống như hài hước vậy đó, thơ hài hước vậy đó. Tôi làm bài thơ là tôi học cái trường học không có tên, bởi vì cách đây là 80 năm hơn đó, là trường học nó hiếm lắm. Rồi mình ở nhà quê mình đi học trường đó, trường làng thì cũng còn có tên ở đây là không phải trường làng. Trường làng mà của ông đồ Nho. Mà đồ Nho là cái lúc mà tôi học đó là Nho rời rồi chứ còn không phải Nho Chùm. Nho Chùm mà xưa nữa là người ta dạy giỏi lắm. Ta đi dạy cái Nho nó giỏi lắm. Còn thời kỳ tôi học đó, ôi chú cha ơi, dạy thuộc thì tôi có thuộc đấy. Nhưng mà nghĩa thì thuộc, chữ thì thuộc, mà cái lý thì dường như không có xài được. Bởi vì chữ đen nghĩa vai đó, học chữ đen, nghĩa đen chữ vai đó thì không có đem xài với ai được hết trơn. Mà may ra là lớn rồi tôi đi vô chùa, tôi học đạo, thì nó lại cái ngành của đạo Phật của mình đó, thì nó lại phát huy, nó từ cái gốc của chữ Hán, kê kinh bằng chữ Tàu. Cho nên đó là cái may mắn của tôi đó. Cái may mắn của tôi là tôi học chữ Nho hồi nhỏ, học trường không tên. Rồi lớn lên lại mình đi tu, mình vô chùa thì nó hợp cái môi trường để phát huy ra cái chữ của mình. Do vậy mà sau này tôi cắt nghĩa chữ lại rất là hay. Mà còn hồi đó đó, hồi học cái trường không tên đó thì coi như không có xài được. Bởi vì Nho kêu Nho rời mà Nho Chùm á thì nó còn chùm là các nghĩa nó sâu sắc thì gọi là Nho Chùm. Còn các nghĩa lơ tơ mơ, kỳ là thửa, chi là chân, bất là chẳng, khả là khá, các nghĩa kiểu đó là cái chữ, cái câu chữ nó không có ứng dụng được. Thế thì để tôi nói tiếp là cái bài du xuân ha. Rồi có cái bài Đó, trời không có tin đâu. Cô làm cái gì thiệt, dữ lý sự. Tôi nói tiếp là xuân đến canh dần một tháng giêng là để nói lên cái mùa xuân đó. 83 đông chẳng sống tùy duyên. Tùy duyên là mình học cái trường học không tên á. Hồi nhỏ đi học vậy, rồi lớn lên rồi đi vô chùa tu. Tu thì cho tới bây giờ chẳng có danh, chẳng có phận gì. Chức thì chức người ta nghe thì cũng có chức gì đó, nhưng kỳ thật không, chẳng có quyền hành gì hết đó. Cũng chẳng có ai mà đưa mình lên để ngon lành chút nào, đâu có. Len lỏi về sống năm nay được là 83 năm chẳng vậy. Cho nên là nói ra thành ra như cái trần sao quạt. Chứ mà học trò tôi mà nó còn lột chức tôi, nó còn đuổi tôi là cái trận mà vừa rồi đó. Ai với đời học trò mình nó hở ra là nó nói nào là ơn giáo dưỡng, ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng. Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Chính cái ông học trò này nó hay nói câu đó lắm. Bởi vì nó đứng giữa đông người, nó hay nói câu đó. Nó đi đám thường nói câu đó. Vậy mà nó nói tầm bay tầm bạ, nó phao du tôi. Phao du chuyện không có bằng cớ. Cho nên là tôi đuổi ông đó được ra khỏi trường tôi, đó là do ông mất cái chất của thầy Sa Di mà tôi đuổi được. Chứ còn cái chất của ông lớn gấp mấy lần của tôi. Lẽ ra ông đuổi tôi nghĩa là mỗi ngày ba giác cũng được. Ông đuổi tôi ra khỏi giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày ba giác cũng được. Nhưng mà ông đuổi tôi không được. Mà tôi đuổi ông ra khỏi cái trường đường là tại vì ông mất chất Sa Di. Miệng mồm thì nói ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, mà phao du tôi những cái không hề có. Thành ra là sống tự nhiên là sống hồi nhỏ thì đi học cái trường học không tên. Rồi bây giờ thì đi tu từ nhỏ tới lớn không có cái chức gì ngon lành hết. Bây giờ tôi nói cái trường học không tên thì các vị nghe này nha. Giống như tào lỏng chơi. Đây trường học không tên của tôi đây nè. Giống gà gái sáng é é é. Cái này là vui. Giống gà gái sáng é é é. Chợt nhớ năm xưa nhớ bạn bè. Cái này là cũng do thức khuya nè. Thức khuya thường thường là bây giờ là tôi thức là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ có hết. Tôi giảng bây giờ đây là thức hồi 2 giờ đó nè. Bây giờ là 4 giờ mà tôi thức hồi 2 giờ. Còn cái bữa mà tôi làm bài thơ này nè, là nghe gà nó gáy é é é là cũng hồi 1, 2 giờ vậy đó. Giống gà gáy sáng é é é, chợt nhớ năm xưa nhớ bạn bè. Đứa giỏi chơi bi thằng giỏi chổng, đáo tường đáo lạc nhóm chơi bài. Cái trường này nó có một ông thầy thôi, ông đồ nho, mà đồ nho mà thất thời á, mà hết thời rồi già. Hồi xưa sách nho nó có câu là thắng di quan mà tiến di quan mà thối vi sư. Học chữ nho nếu mà tiến tới được thì làm quan. Làm quan thời xưa là chữ nho không à. Nó tiến di quan mà thối vi sư. Lui lại mà không làm quan được, vì lẽ gì đó mà không làm quan được, không đỗ đạt cao, hay là vì bệnh hoạn. Thí dụ như cụ Đồ Chiểu chẳng hạn. Cụ Đồ Chiểu là đi học là đỗ cao rồi đó, mà chưa được cái bằng cấp đúng mức cao để làm quan lớn, mà lại bệnh hoạn nữa. Thì về rồi thì cụ Đồ Chiểu trở về làm thầy dạy học. Thế thì những cái trường hợp như vậy tôi gọi là thoái vi sư. Tiến thì vị quan mà thoái thì vị sư. Rồi làm thầy rồi sau đó rồi lại làm được cái tập thơ. Thơ. Tập thơ gì quên rồi. Tập thơ Lục Nhân Tiên. Tập pháp cụ, lục dân thiên là của cụ Đồ Chiếu. Tập pháp cụ, lục dân thiên của cụ Đồ Chiếu thì nói về nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, chú trọng phát huy, đào tạo, hướng dẫn cho mọi người phải có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tính. Đó là thơ, cái nội dung, cái chất thơ của cụ Đồ Chiếu trong cái quyển thơ Lục Dân Thiên. Mà Lục Dân Thiên có cái tình yêu nước mà ngày nay được tôn trọng nhiều, và có cái đền thờ tốt ở Ba Tri. Cách đây mấy tháng tôi có đi Ba Tri, tôi có tới cái đền thờ của cụ, cái lăng của cụ. Thì cái câu của cụ nói nổi tiếng để biểu lộ tình yêu nước đó là cái câu thứ hai là đâm mấy thằng gian bút chẳng tà, chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm. À, hai câu đó được biểu lộ trong văn học Phật giáo, văn học của Việt Nam á, mà cho tới bây giờ là vô trong lăng cổ là cũng thấy có cái hai câu đó. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Thì hai câu này nó phát xuất từ cái thời kỳ mà thực dân Pháp còn thống trị đất nước Việt Nam. Mà một nhà thơ, một ông đồ dạy học mà biểu lộ ra hai cái câu đó, từ đó mà đào tạo ra bao nhiêu những người học trò đều là có tình yêu nước hết, có tình yêu nước thương dân. Nó phát xuất từ cái ý tứ là chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm. Phải học, học nữa và học mãi, phải bồi dưỡng đạo đức nữa, bồi dưỡng đạo đức mãi. Bao nhiêu đạo đức, bao nhiêu đạo thiền cũng không khẩm. Còn đâm mấy hình dạng, dạng thời xưa có gọi là diệt gian, mà cái và cái mũi nhọn mình cần đâm nhất là thực dân Pháp. Gian đó là đây là gian cướp nước chứ không phải là cái gian nhỏ nhỏ. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Rồi cô còn làm nhiều cái bài văn là tế chiến sĩ nữa. Cho nên riêng về cụ Đồ Chiểu thì là ông đồ đấy, nhưng mà hồi đó là đồ đó, là nho đó, là nho chùm. Còn thời kỳ tôi học là nho hết rồi, hết chùm rồi, nho cuối mùa, nho rời. Thành ra cái trường học của tôi học là không có kỷ luật gì hết trơn á. Ra trốn chơi được là cứ trốn à, trốn đi chơi được là cứ trốn, là chơi lúc nào chơi vậy. Lâu lâu là bị rầy một lần, ông thầy không phát hiện được, ông rầy ông phạt lần, đánh đòn lần có, nhưng mà còn cái trốn chơi dữ lắm. Cho nên cái bài thơ này, giống gà gái, giống gà gái sáng ẻ ẻ ẻ, chợt nhớ năm xưa nhớ bạn bè, đứa giỏi chơi bi thằng giỏi chổng. Chơi bi là bắn đạn đó, bắn đạn trẻ nó ơi, mua cái thứ đạn sẽ bắn á, với có cái thứ đạn thủy tinh mà cái ruột nó đỏ đỏ, ở giữa nó có đằng xanh đằng đỏ, giữa còn bên ngoài là thủy tinh, nó bắn cái chắc là ăn cục, bắn cái chắc là ăn cục. Còn mấy thằng ít tiền hơn thì chơi mua đạn xi măng, nó cũng nhuộm xanh nhuộm vỏ được vàng vậy, rồi bắn cái chắc là ăn cục. Mà có những cái thằng nó bắn nghĩa là cách 5 thước 7 thước mà nó bắn 3 phát 3 trúng. Còn như tôi thì cỡ 5 thước 3 thước thì đã bắn 10 phát thì trúng được 5-6, cũng được thuộc về hạng khá. Nhưng mà chơi dễ thua, ăn thì ít thua nhiều, bắn bi á. Còn đánh chổng, đánh chổng và đánh chổng thì không biết cái từ đó, thì bởi vì cái từ đặt ra của đích mà. Mà đánh cái thứ đó là có lần tôi đánh trúng một cái thằng đó, có cái cây gọi là cây gì quên là cây u ha. Đánh vô trong nó trúng cái chân mày của thằng nọ, cái nó nổi một cái dòng lên bằng ngón cẳng cái mà nó đen bầm vậy. Về sợ muốn chết, rồi thương lượng với nó, nói giờ mày về mày nói với ba mày, nói mày té ra không, nó mày té dập vô cạnh bàn gì đó, mày trúng mặt gì đó, nói vậy là cho ba nó không làm gì. Mà thằng đó nó cũng chơi với mình, thành ra là nó cũng thương lượng đồng ý. Bầm con mắt mà mây chứ nó trịch xuống chút xíu là đôi mắt luôn. Cái đó gọi là đánh trống. Đánh một cái cướp, một cái nó bay cái u rồi. Trúng là đuôi mắt chỉ dễ dàng, trúng mặt cũng bể lỗ mũi luôn. Mà chơi cái thứ kỳ cục vậy đó, mà hồi nhỏ chơi đấy, gọi là đánh trống đó. Rồi bắn bi thì đỡ, bắn bi là cứ ăn, coi bắn cái chát là lấy cục, bắn cái chát là lấy cục rồi đựng cả túi vậy đó, khoái dữ lắm. Mà người lớn ai cũng quý báu gì đâu đó, vậy mà tại mình nhỏ mình khoái vậy thôi. Đứa giỏi chơi bi thằng giỏi trống, đáo tường, đáo lạc, đáo tường là mổ. Chú cha ơi, có những thằng nó bắt đáo tường hay lắm. Mình mổ trước lên rồi đó, vậy mà nó mổ sau nó bắt mình khích đúc vậy đó. Cái đó là ai chơi cũng biết, không chơi không biết. Rồi đáo lạc nữa, đáo lạc, u chú cha, đáo lạc, chọi mèo. Có những cái mèo nó gắn cái mèo rồi mà chọi một cái kích, một cái nó bay văng xa ra, quăng ngang vô cùng. Đáo tường, đáo lạc. Rồi có đứa chơi bài, ui mấy thằng mà nó giỏi, nó chia bài, nó chia cái tay nó lanh mình không thấy á. Còn tôi thì chơi không có giỏi, cho nên là chơi là thua, chơi là thua. Nhưng mà nghiện rồi cũng, nó thách thức ở trong bụng rồi là cũng chơi. Mà chơi là phần nhiều là thua chứ không ăn được. Đại để là nó còn nhiều thứ chơi nữa. Cái trường học không tên là vậy đó. Đưa giỏ chơi bi sằng, giỏ, đáo tường, đáo lạc. Nhóm để chơi bài. Bài thì nó có là bài cào. Bài cào chia ba lá, còn bài cách tê. Cách tê sáu lá cầm chừng, bài cào ba lá tuột quần không hay. À, rồi thua quá rồi, nghĩa là không còn kể gì tới áo tới quần nữa. Thua, nó bắt dần vậy đó. Cách tê tôi cũng thuộc, nhưng mà đánh thì cũng không giỏi lắm. Cách tê đánh cũng hay lắm, đánh nếu mà mê là cũng thích á. Có nhiều khi mình ăn người ta bằng hai cái lá đót hai mà mình vẫn tới được, mới là đánh cái thứ đó mới cao kỳ đấy. Mình đánh dở thì lá mười, lá bồi, lá tây, lá đầm mình mới dễ tới. Còn người ta đánh giỏi là lá hai, lá ba người ta vẫn tới được. Thế thì là chơi bài đó, nó nhiều thứ bài lắm. Phé có, bài cào có, cái tê có. Cho nên là cái trường học không tên là trường của tôi học hồi xưa đó. À. Thế thì là sống tự nhiên là vậy. À, sống tự nhiên là hồi nhỏ lớn vậy, nó tự nhiên vậy đó. Bây giờ tôi nói tới cái tiếp tục cái chỗ mà gì nãy đó ha. À, bây giờ kéo trở lại cái bài khuya hồi nãy ha. Ngàn sao lấp lánh trời xanh thẳm, cấm cuối làm thơ được mấy chàng. Cấm cuối làm thơ. Tại sao giới thiệu ở đây với Phật tử mà dạy cấm cuối làm thơ? Bây giờ làm thơ đó có mấy Phật tử ở bên Mỹ nghe kinh rồi nghe tôi làm một cái quyển thiền sư thi tập, rồi giờ ngón tay chỉ tăng 1, ngón tay chỉ tăng 2, sắp có ngón tay chỉ tăng 3. Rồi bây giờ cũng có những vị Phật tử người ta học kinh rồi người ta cũng tập làm thơ. Học kinh rồi người ta cũng tập làm thơ rồi, lâu lâu cũng có những vị làm thơ rồi gửi về đọc cho tôi nghe. Tôi cũng khuyến khích là nếu mà tập mà làm thơ, mà làm thơ thiền, thơ đạo á, là chính mình phải đầu tư cái đầu của mình trước. Đầu tư vốn liếng ở trong cái đầu mình bằng kinh, bằng ý đạo thì nó mới ra bài thơ. Cho nên nếu mà biết làm thơ mà thơ thiền, thơ đạo á, thì học làm thơ cũng là tu đó. Tôi được nghe được mấy vị rồi làm thơ gọi về, nhưng mà có cái điều là gọi về đường xa quá, mà bình luận để mà giúp đỡ gấp thêm góp thêm từ thêm ý, rồi nói nhiều quá giờ tôi nói hết nổi. Nói mà nữa giờ trở lên là tôi mệt á. Thành ra nghe cái nào mà nó được 70-80% thì mình giúp lời giúp ý, sửa một vài ba từ đó thì có khả năng hơn. có khi làm được. Còn cái nào mà nó hơi non quá thì chỉ khuyến khích là bồi dưỡng nữa, nghiên cứu thêm và làm lại. Chứ làm thơ cũng là một cách tu, một cách thiền. Như tôi nói nãy đó, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Làm thơ mà biết làm thơ cũng là một cách thiền định. Nó là một cái thoại đầu đó. Một bài thơ là một thoại đầu. Thoại đầu là gì? Thoại đầu là đầu của một pháp thoại nào, là đề tài của một pháp thoại, là một duyên cớ để mà nó thành ra một cái pháp thoại, để cho mình tư duy, mình quán chiếu ở trong trí, ở trong não, ở trong đầu mình á. Cho nên là những cái câu thai mà người xưa người ta ra cái câu thai để mình tư duy ra, ta gọi là thoại đầu. Thoại đầu là đầu câu chuyện, là đầu đề để nói ra, diễn đạt ra thành một pháp thoại nào đó, một bài pháp nào đó. Do vậy cho nên là cái đề tài thơ đó, là mỗi một bài thơ là một thoại đầu. Hồi xưa người ta có một câu thành một câu thoại đầu, thí dụ vậy. Bây giờ mình làm một cái đề của một bài thơ là một thoại đầu, rồi một bài thơ là nó thành ra một thoại đầu hoặc là nhiều thoại đầu mà mình có thể mình tư duy quán chiếu thành thiền, nhiều thoại đầu trong một bài thơ. Cho nên làm thơ cũng tốt lắm. Cấm cuối làm thơ được mấy chàng? Thì tôi là một chàng. Còn các Phật tử mà nghe rồi học làm thơ, có ở Việt Nam này cũng có mấy Phật tử làm thơ. Làm thơ đem cho tôi, có người làm nhiều bài, có người làm một vài bài, còn như bên Mỹ, bên Úc cũng có người gọi về đề xuất cái ý tứ thơ vậy, thì tôi chấm điểm bằng điện thoại. Cái nào non thì mình nhắc nhở vậy đó. Thì tôi là một chàng làm thơ đây. Rồi các Phật tử đó học đạo rồi cũng diễn đạt ra thơ, thì cái làm thơ như vậy là thoại đầu đó. Làm thơ như vậy là mình bồi dưỡng cái đầu tư cái kinh điển mà mình học, mình moi nó ra, mình moi nó trong cái quá trình mình học đó, mình moi nó ra rồi mình là kết nạp nó lại, mình hội tụ nó lại, mình đúc kết nó lại, nó thành ra thơ. Cho nên làm được một bài thơ là một cái thời gian thiền mới làm được, chứ không dễ. Do vậy cho nên là mình nói thiền thơ thì người ta nói mình nói quá đáng, mình khoe khoang, cho nên mình không dám nói thiền thơ. Chứ kỳ thật ra làm được một bài thơ mà không phải là một bài thơ tình, là một bài thơ thiền. Người ta làm bài thơ tình đó thì là trong đó là anh yêu em, mà em yêu anh nhớ em, mà em nhớ anh, em có nhớ anh không, anh có nhớ em không, là vậy đó, thì là gọi là bài thơ tình. Thí dụ như Nguyễn Du mình làm thơ thì có giai đoạn thơ tình nghe nó mùi mẫn đó. Sông xa dò dỏ phương trời, nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng. Tức là nhớ nhau như vậy, nên là nhớ theo tình. Hoặc là buồn mỏi nỗi lòng đà khắc khoải, ngán trăm chiều bước lại ngẩn ngơ. Qua này bướm nở thờ ơ, để gầy bông thấm để sơ nhụy vàng. Đêm năm canh lần nương dách quế, cái buồn này ai dễ giết nhau. Giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái ưu sầu, đọc chưa. Tai nguyệt lão chẳng xe thì chớ, xe thế này có dở dang không. Đan tay muốn giúp tơ đồng, bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra. Thơ như thế gọi là thơ tình, gọi là thơ lâm ly não nuột tình tứ. Mà cũng phải là đầu tư đầu óc vô mới làm được. Cái bài tôi vừa đọc đó là của Nguyễn Gia Thiều, Ôn Như Hầu. Cũng phải đầu tư trí tuệ vô mới làm được cái bài thơ tình như vậy. Thà mượn thú tiêu giao cửa Phật, mối thất tình quyết dứt cho sống. Đa mang chi nửa đèo bồng, vui gì thế sự mà mong nhân tình. Lấy gió mát tăng thanh kết nghĩa, mượn qua đàm đuốc tuệ làm duyên. Thoát trần một kiếp thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiếng trong đời. y cũng rắp ra ngoài đào chú quyết lộn vòng phu phủ cho cam. Ai ngờ trời chẳng cho làm quyết đem dây thấm mà giam bông đào. Thơ như thế là thơ đau khổ, thơ tình. Có người ta không ưa, người ta nói cái thứ thơ cái bằng ngâm phong dịnh nguyệt thương vai khóc mướn, người ta chê vậy đó. Người ta không thích người ta chê, mình thích thì mình nói là thơ. Mà thơ mà ác ước vậy thì gọi là thơ tịnh. Còn mình làm thơ mình nhắc nhở tu hành đạo vị thì mình gọi là thiền thơ cũng được. Nhưng mà sở dĩ tôi không dám gọi thiền thơ nhiều là vì sợ người ta nói mình khoác lác, mình khoe khoang, mình tu thiền chẳng bao nhiêu mà hở ra là thiền, hở ra là ngồi, hở ra là tu. Cho nên là mình không nói, mình hạn chế nói, chứ thiệt ra là làm bài thơ mà có đạo vị trong đó lại gọi là thiền thơ cũng không có đáng trách đâu. Làm bài thơ đạo vị mà không có thiền là không làm được, không có dấu liếng đâu mà đầu tư. Muốn đầu tư, muốn làm một cái cơ quan, một cái sản phẩm gì đó, một cái hàng hóa nào đó là phải có vốn liếng, phải mua máy móc, phải có vốn liếng, phải có nhiên liệu, phải có nguyên liệu mới đầu tư được. Thế thì mình làm một bài thơ mà có ý vị đạo là mình phải đầu tư trí tuệ và thời gian tĩnh tịch, tịch tĩnh vắng lặng, tâm hồn thanh tịnh mới làm ra được một bài thơ. Do vậy cho nên là làm thơ cũng là một thoại đầu, hoặc là trong một bài thơ nó có nhiều thoại đầu, nói cách khác là có nhiều cái đề tài gợi ý để cho mình tư duy quán chiếu. Thế thì là cấm cuối làm thơ được mấy chàng? Có, tôi là một chàng ở trong nhiều chàng đã gọi về cho tôi, hoặc là có những người làm thơ thôi. Phật tử Tết, chúc Tết đây là có những Phật tử ta làm thơ, ta chúc cho tôi cũng nhiều bài thơ hay lắm. Tôi có ý định là để rồi sưu tập những cái bài thơ đó để chơi, nhưng mà thiệt ra thì mình làm thì nó cũng phải tốn công, mà rồi không biết có ai thích thì được bao nhiêu người thích rồi. Cho nên là nói là ý vậy chứ cũng chưa làm được với nó. Bây giờ thì không có thời giờ để mà đọc giới thiệu các vị đâu. Bây giờ là gần hết giờ, gần 90 phút rồi. Bây giờ là sắp tóm kết lại cái bài này, cái bài khuya này. Cho sổ ai kìa hay sổ tăng, đêm thâu khuya khoắt có ai chăng, ngàn sao lấp lánh trời xanh thẳm, cấm cuối làm thơ được mấy chàng. Ở đây để là bài thơ như thế. Thế thì là cái bài thơ là một cái duyên cớ để mà tôi nói nhiều, để nhắc nhở, gợi ý Phật tử tư duy quán chiếu tham thiền. Chứ tôi cũng không nói với các vị rằng bài thơ này là hay ho, hay là cứu cánh, hay là đạo đức gì hết. Nhưng mà các vị đọc mà các vị biết, để ý mà tư duy mà cứu cánh thì nó lại không ngoài đạo đức, nó không ngoài cứu cánh. Bởi vì chân đế không ngoài tục đế, tục đế không ngoài chân đế. Cứu cánh không ngoài phương tiện không ngoài cứu cánh. Vì thế mà nếu mà các vị có tư duy, có quán chiếu, có ý thức tiếp thu mà thơ khuya này nó giống như là đồ chơi không à. Câu nói không có gì trời Phật Phật ở trong đó. Còn có những vị mà mạo áo rực rỡ, nói miệng thì phun ra toàn là trời Phật Phật, và nguyên cầu là vậy đó, mà không có gì đạo lý hết đó. Cái đó là chẳng qua là nói nó mồm nó mép. Còn như cái này các vị không thấy không có trời Phật Phật trong này, mà nếu biết sử dụng thì nó lại là thuốc hay, nó lại là những cái gợi ý để mình tư duy, để mình quán chiếu, để mình tham thiền. Tới giờ tôi đọc lại lần nữa để kết thúc đi. Cho sổ ai kìa hay sổ trăng, đêm thâu khuya khoắt có ai chăng, ngàn sao lấp lánh trời xanh thẳm, cấm cuối làm thơ được mấy chàng. Các vị để ý đi, rồi tự mình tập đi, tạo cho mình cái môi trường làm thơ bằng cái cách là đầu tư trí óc ở trong một môi trường cô liêu tịch mịch, ở trong một cái tâm lặng lẽ, nhìn cho được trăng, nhìn cho được sao, nghe cho được những tiếng vỏ vẽ, tiếng giặc sành, tiếng dế, rồi đúc kết ra thành những câu thơ như vậy là các vị có thiền rồi đó, các vị tu thiền rồi đó. Mong các vị có ý nhận thức mà tiếp thu được thì sẽ đem lại một phần nhỏ lớn ít nhiều kết quả nào đó là tùy người. Chứ cũng có câu rằng là lộ trình kiếm khách tu tu đàn kiếm mà vi ngộ thi nhân mạc hiến thi. Mình nói chuyện kiếm, cái lát kiếm, cái phương pháp đánh kiếm, chém kiếm, đúc kiếm thì phải là cái người biết chơi kiếm thì mình mới bàn cái chuyện kiếm được. Cái câu đó là nó có ý là ăn với cái chuyện xưa, là cái chuyện mà Trương Lương mà đi trao kiếm, có ba cái kiếm là cái Thiên Tử kiếm, Tể Tướng kiếm, Nguyên Nhân kiếm, mà đi trao cho Hàn Tín ở trong đêm khuya đó, rất là ngoạn mục, nghe rất là thích thú. Thành ra kiếm khách là phải là cái người biết chơi kiếm mới đà bình luận về kiếm mới được. Còn Duy Ngộ Thiên Nhân là mạc hiến thi, người ta không có cái chất thi mà mình nói thi nó thơ, người ta nghe người ta không thích, người ta còn bực bội, mà mời người ta nghe là người ta bực lắm, người ta không có chịu được. Do vậy cho nên là khi mà tôi nói người ta chỉ tăng cái tập thơ này đó, thì khi nào có thi nhân, có hồn thi nhân thì mới bàn được. Mà đây không phải thi nhân, mà cái thi nhân này lại là người có hồn giống Phật, mà hồn giống Phật đây lại là hồn giống Phật đại thừa nữa thì mới nghe được. Còn bằng không là nghe không thích thú gì hết, mà còn buồn bực nữa cả. Người ta thì nãy giờ là đúng 90 phút đó, chưa mấy phút nữa là 90 phút rồi. Thì cỡ năm này đó, năm này mà tôi nói cỡ này là thuộc gì cũng là giỏi lắm rồi đó. Năm này là cái bà tuổi tôi rồi. Hồi nãy giờ tôi nói chưa hết cái bài du xuân của tôi. Năm này mà tôi nói cái bài này là tôi giỏi lắm rồi đó. Xuân đến canh dần một tháng giêng, 83 đông chẳng sống tùy duyên. Năm nay là 83 tuổi đó. Bao thu hành đạo bao niên học. Câu thứ ba này là nói về mùa thu, câu thứ hai là nói về mùa đông, câu thứ một là nói về mùa xuân. Bao thu hành đạo bao niên học, tức là học là hành đạo là học. Trong học có tu, trong tu có học. Là bao thu hành đạo bao niên học, hạ điểm từng năm sau cộng hai. Mỗi năm là phải có một mùa kiết hạ. Đặc điểm cái là của tôi ở đó là vì tôi học cái trường Phật học nội trú, cho nên năm nào cũng có kiết hạ. Các vị mà không có học trường Phật học nội trú thì có năm kiết hạ mà có năm không. Có nhiều vị làm trụ trì lớn tuổi lắm, 50-60 tuổi mà có khi không có bao nhiêu hạ hết á, vì không có kiết hạ. Còn cái môi trường học của tôi đó là bắt buộc anh ở trong đó là anh phải kiết hạ thôi nè. Nghi thức ngày giờ của mùa hạ anh phải làm thôi, anh không làm cách nào khác được hết á. Anh mà vắng trễ một thời công phu là bị phạt quỳ hầu người ta ăn cơm. Anh không đi tụng kinh một bữa, anh bỏ quên ngồi thiền một bữa, anh ngủ quên một buổi khuya là anh bị quỳ hương trước cái bàn thờ người ta ăn bữa cơm đó, trước cái bàn đại chúng ăn cơm. Cho nên là năm nào cũng có hạ hết á. Hạ là vậy đó, mùa hạ của chư Tăng là vậy đó. Đời bây giờ thì hả, dễ hơn nhiều, dễ hơn cái thời kỳ mà tôi học Phật ở nội trú. Ở nội trú học Phật là một ngày vậy đó, cái y với cái áo hậu đó là coi như là không có khô. Bởi vì học rồi là đi thời khóa, rồi đi kinh hành, rồi đi công phu, tiếp tục cái áo dường như không có khô. Phải căng trải ra vậy đó, nhiều thời khóa vậy, học tập vậy. Mà một mùa hạ như vậy mới gọi là mùa hạ. Chứ mùa hạ mà ở trong chùa không, nó không có phải. Bây giờ mà các cái chùa mình tới năm nào ta cũng treo cái du lăng thắng hội đó, cái đó không có phải. Nói người ta không chịu. Chứ du lăng thắng hội là phải có cái chỗ kiết hạ an cư của chư tăng cơ. Chứ đâu phải hệ mùa tháng 7 là đem treo cái bảng du lăng thắng hội rồi ai cũng phải lại, rồi ai cũng phải cúng. Không phải vậy. Cúng Du Lan Thắng Hội thiệt cũng còn chưa trúng kinh điển. Cúng Mục Liên Thánh Đề đàng hoàng, cầu nhờ chú nguyện cho mẹ Mục Liên thoát khỏi ngạ quỷ đàng hoàng của trường hạ, an cư kiết hạ cũng còn chưa trúng. Huống nữa là khi không vậy đó, năm nào chùa nào cũng cứ treo lên cái 2-3 tấm biểu ngữ đại lễ Du Lan Thắng Hội. Không phải đó. Không được làm vậy. Đúng đạo lý là không được làm vậy. Làm vậy tức là mình lấy nhãn mác của người ta mà mình dán ra trong cái cửa hiệu của mình là không trúng. Cho nên nói cái đó là đừng nói nữa, mất lòng thôi, ngừng nó đi. Mà bây giờ tôi đọc lại nè, xuân đến Canh Dần 1 tháng 2 là chơi mùa xuân nè. 83 đông chẳng sống tùy duyên, 83 tuổi đời nè, 83 mùa đông nè, bao thu hành đạo, bao niên học là mùa thu nè, học bao nhiêu năm là bao nhiêu mùa thu nè, hạ điểm từng năm 6 cộng 2 nè, kiết hạ an cư thật sự đó là mùa hạ đấy, là điểm, nếu mà điểm cứ một hạ, một mùa hạ là điểm một năm là được 62 năm. Đây là cái bài mà tôi du xuân của ngày mùng 1 tháng giêng năm Canh Dần của năm nay. Thành ra cái bài này là cái bài mà tôi cũng một cái mốc đánh dấu, cái mốc để đánh dấu cái kỷ niệm là 83 tuổi đời và 62 tuổi đảng. Tôi đạo với tôi đảng là cũng vậy thôi. Đảng người ta vô đảng thì gọi là tôi đảng, còn mình vô đạo thì gọi là tôi đạo. A Di Đà Phật, xin gần ta đây vậy.